Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1173. Đệ 1173 chương với càng sinh áy náy. 1. Với cục trưởng ngươi hảo. Lần đầu gặp mặt, ta là Ninh Hoan Tâm Money. Ninh Hoan Tâm lúc này đã mỉm cười đứng dậy. Hơn nữa lấy ra chính mình án treo ba chỗ chứng kiện tới. Ninh Hoan Tâm với càng sinh gật gật đầu. Trách không được hắn cảm thấy cái này nữ hài tử quen mắt. Này không phải một minh tinh sao? Hắn đối tên này là có điểm ấn tượng. Không nghĩ tới là Ninh tiểu thư có thể đi vào án treo ba chỗ, người đều là người tài ba. Tuy rằng Ninh Hoan Tâm thoạt nhìn tuổi rất nhỏ, nhưng là với càng sinh một chút cũng không dám xem thường Ninh Hoan Tâm Money hơn nữa. Hắn có thể ở Ninh Hoan Tâm trên người cảm giác được một loại thực thần bí hơi thở. Cái này nữ hài nhi không đơn giản. Với càng sinh đánh giá Ninh Hoan Tâm, có chút xem kỹ, có chút nghi hoặc. Hắn là nhận được án treo ba chỗ tổng bộ điện thoại mới đến tới rồi nơi này. Điện thoại là từ Tùng Hải tự mình cấp chính mình đánh. Bất quá trong điện thoại, từ trưởng phòng cũng không có nói rốt cuộc là cái gì án tử yêu cầu chính mình phối hợp. Với cục, ngươi ngồi, chúng ta trưởng phòng hẳn là cùng ngươi chào hỏi qua đi. Lúc này, ngồi ở đối diện Ninh Hoan Tâm đột nhiên đứng dậy, giơ tay cấp với càng sinh tới rồi một ly trà, nhẹ nhàng hỏi một câu. Ân, với càng sinh gật gật đầu. Từ trưởng phòng cho ta đánh qua điện thoại, không biết là cái gì án tử yêu cầu ta phối hợp. Kỳ thật các ngươi trực tiếp đến trong cục tìm ta thì tốt rồi, một hai phải ở trà lâu gặp mặt. Còn như vậy thần thần bí bí, cái này làm cho với càng sinh cảm thấy có chút bất ân. Kỳ thật, ta đang ở tra tần mộng án tử. Ninh Hoan Tâm đi thẳng vào vấn đề. Nghe được Ninh Hoan Tâm nói, với càng sinh đột nhiên ngẩng đầu nhìn nàng một cái. Tần mộng án tử, hắn biểu tình có chút ngoài ý muốn, càng có rất nhiều xem kỹ cùng hoài nghi. Chính là 6 năm trước phát sinh ở Yến Bắc Đại học án tử. Ta tin tưởng với cục ngươi vẫn là rất có ấn tượng đi. Kia chính là ngươi tự mình tiếp nhận án tử. Cũng chính là ở cái kia án tử lúc sau, ngươi từng bước thăng chức, có thể nói là bình bộ thanh vân. Cho nên, ta tưởng kia án tử đối với cục ngươi nhất định rất có ý nghĩa đi. Ninh Hoan Tâm quanh co đều ở thử thăm dò với càng sinh. Với càng sinh thở dài một hơi. Cái kia án tử à, ta đích xác có rất thâm ấn tượng. Bất quá 6 năm nhiều trước không phải kết án sao? Hơn nữa ta nhớ rõ các ngươi án treo ba chỗ là chuyên môn phá án án treo. Chuyên môn phá án thần quái án kiện. Cái này án kiện cũng chưa chết người. Ai nói không có người chết? Ninh Hoan Tâm đánh gậy với càng sinh nói. Đột nhiên bình tĩnh nhìn hắn, ngữ khí nghiêm túc nói nhỏ. Trần Ân Văn đã chết. Hơn nữa hắn hàm oan chịu khuất, chết không nhắm mắt. Nhiều năm qua, hắn oan hồn đều không được ân giấc ngàn thu. Nguyên bản Ninh Hoan Tâm nhắc tới tân mộng án tử, với càng còn sống vẻ mặt đạm nhiên. Nhưng là đương nàng nói lên Trần Ân Văn oan hồn, với càng sinh rốt cuộc vô pháp tiếp tục đạm nhiên đi xuống. Trên đời này, thật sự có quỷ hồn sao? Với càng ruột vì một cái hình cảnh, đối những việc này nguyên bản là không tin. Nếu là thật sự có quỷ hồn, như vậy người bị hại vì sao không hướng bọn họ báo mộng nói cho đại gia chính mình là bị ai giết? Hại đâu, bất quá, nếu là trên đời này không có quỷ hồn, như vậy rất nhiều không thể tưởng tượng sự tình lại vô pháp giải thích. Đặc biệt là ở Yến Kinh, cùng án treo ba chỗ cùng với mặt khác thần bí tổ chức cùng nhau làm qua mấy cái án tử lúc sau. Với Càng Sinh đã tin, hắn tin tưởng trên thế giới này là có quỷ hồn tồn tại. Mà rất nhiều quỷ hồn sở dĩ không thể vì chính mình giải oan, là bởi vì người thường là căn bản nhìn không tới cũng tiếp xúc không đến bọn họ. Cho nên, giờ này khắc này, nghe được Ninh Hoan Tâm nhắc tới Trần Ân Văn quỷ hồn, với Càng Sinh có điểm luống cuống, ánh mắt chỗ sâu trong giấu giếm cảm xúc, rốt cuộc hơi hơi hiển lộ ra tới. Hết chương.